Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1235, chương 1236, Chí Tôn tụ hội. Bàn cổ thành, Cực Nhạc lâu. Đây là một tòa không đúng công chúng mở ra tửu lâu. Lệ thuộc vào bàn cổ bộ tộc tài sản, là đương nhiệm bàn cổ đại đế chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Có thể ở bàn cổ đại đế trong mắt bị cho rằng là khách quý người. Có thể nói là đã ít lại càng ít. Này Cực Nhạc lâu lần trước mở ra, vẫn là mấy trăm năm trước đế Thích Thiên đến thăm bàn cổ thành thời điểm. Mà lần này, này Cực Nhạc lâu sẽ vì Lý Huyền Dạ lần thứ hai mở ra. Huyền Dạ huynh, rốt cục chờ được ngươi. Cực Nhạc lâu ở ngoài, Quang Hành người và Kính Hoa yêu mẫu đã chờ đợi ở đây. Có thể làm cho cường giả Chí Tôn ra ngoài nghênh tiếp trường hợp cũng không nhiều. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hành giả là cho đủ Lý Huyền Dạ tử. Lý Huyền Dạ còn chứng kiến ở Quang Hành người sau lưng chỉ riêng ra bóng người. Nàng cũng hướng về phía Lý Huyền Dạ doanh doanh nở nụ cười. Hạ thấp người hành lễ. Huyền Dạ Chí Tôn, từ biệt mấy tháng, tiểu gia bản muốn lúc nào rảnh rỗi liền đi linh khu giới bái phỏng ngươi. Ai biết nói còn chưa khởi hành, liền nghe ngài đột phá tới tôn tin tức, nhưng là đem tiểu gia sợ đến cũng không dám đi tới. Lý Huyền Dạ gặp Quang Hành người. Thứ nhất tiểu gia khoan thai cười nói, tiểu gia cô nương thương thế gần như hoàn toàn khôi phục đi. Chỉ riêng gia gật gật đầu, tốt lắm rồi, chỉ là trong cơ thể còn lưu lại một ít bào tử. Trong đoạn thời gian cần đem thần lực phong ấn. Muốn làm một quãng thời gian người bình thường. Không có chuyện gì. Quay đầu lại cùng bản tôn đi linh khu giới. Bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Ngươi chỉ cần phụ trách du sơn ngoạn thủy là đủ. Chí Tôn lời vàng ý ngọc. Cũng không thể đổi ý nha. Chỉ riêng ra đẹp đẽ cười cợt. Thấy Lý Huyền Dạ và chỉ riêng ra nói chuyện vui vẻ như vậy. Một bên Quang Hành người không nhịn được tâm tư sinh động. Tuy nói chỉ riêng ra là bọn họ chỉ riêng chi nhất tộc thánh nữ. Nhưng Lý Huyền Dạ bây giờ càng là Chí Tôn giai tân quý. Đừng nói tương lai tiềm lực làm sao. Chỉ cần là hiện tại. Toàn bộ vạn giới bên trong. Hắn cũng là có thể xếp trên top 100 hào tồn tại. So với Lý Huyền Dạ mạnh tuy rằng có khối người. Nhưng ở Chí Tôn cái giai tầng này bên trong. So với Lý Huyền Dạ tuổi trẻ. Chỉ ít hiện nay là khẳng định không có. Nếu có thể đem hai người này tác hợp, chắc là cực tốt sự tình. Đương nhiên lời này Quang Hành người không thể bây giờ nói ra khẩu. Dù sao hôm nay mục đích chủ yếu là mời tiệc Lý Huyền Dạ. Tăng mạnh Chí Tôn ở giữa chặt chẽ liên hệ. Cây cải củ gặp Huyền Dạ Chí Tôn. Kính Hoa yêu mẫu lúc này mới mở miệng. Đối với Lý Huyền Dạ hơi khom người. Mặc dù chỉ là Kính Hoa yêu mẫu mờ ám, nhưng tình cảnh này rơi vào Quang Hành người trong mắt vẫn là hơi hơi giật mình. Dù cho trước mắt Kính Hoa yêu mẫu thực lực còn chưa khôi phục, có thể nàng lúc trước dù sao cũng là lâu năm Chí Tôn. Bây giờ trong tay cũng thống lĩnh một phương yêu quốc, có người nói liền thú quốc cũng bị nàng hàng phục, coi như thực lực không lại, nhưng địa vị cũng sẽ không có chút nào rớt xuống. Có thể nàng lại tự hạ thân phận, đối với Lý Huyền Dạ hành lễ, hơn nữa còn lấy tên thật tự xưng. Điều này hiển nhiên không phải hiểu lầm gì đó, mà là Kính Hoa yêu mẫu có thể hạ thấp tư thái kết quả. Khó nói hai người này quan hệ không bình thường. Ha ha, hoan nghênh Huyền Dạ Chí Tôn đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón thứ tội. Lúc này, một tên người mặc bạch kim hoa phục. Dáng vẻ bất phàm người đàn ông trung niên từ Cực Nhạc lâu bên trong đón đi ra. Người này chính là đương nhiệm bàn cổ đại đế. Nói cho đúng là 75 đại bàn cổ đại đế. Bàn cổ đại đế là bàn cổ bộ tộc Chí Tôn danh hiệu. Lại như vương thất tôn hiệu giống nhau là thế tập. Có tư cách thu được bàn cổ đại đế danh hiệu này người. Không chỉ yêu cầu là cấp Chí Tôn thực lực. Còn nhất định phải nắm giữ bàn cổ bộ tộc thuần chính nhất huyết thống kế thừa. Làm bây giờ vạn giới bên trong truyền thừa nhất cổ lão bộ tộc. Bàn cổ bộ tộc đối với huyết thống truyền thừa phi thường chú trọng. Bởi bàn cổ bộ tộc nhân khẩu càng ngày càng ít ỏi. Đến cận đại sau khi, Bàn cổ bộ tộc thậm chí chế định nghiêm khắc pháp lệnh, cấm chỉ bổn tộc con cháu và ngoại tộc thông hôn. Mỗi cái bàn cổ tộc nhân nhất định phải sinh dưỡng 10 cái trở lên trực hệ huyết thống hậu duệ, cũng bảo đảm bọn họ an toàn tiến vào thành niên kỳ. Dựa vào lấy trùng điệp cưỡng chế biện pháp, bây giờ bàn cổ bộ tộc nhân khẩu tổng sản lượng, tuy rằng vẫn còn không tính là quá nhiều, nhưng cũng vượt qua 100 vạn. Hơn nữa bộ tộc này thiên phú phi thường mạnh mẽ, trên căn bản thành niên sau khi đều có thể có thiên đạo trung vị cấp thực lực. Điều này cũng dẫn đến bàn cổ bộ tộc tiêu hao tài nguyên tu luyện tốc độ cực nhanh. Điều này cũng từ vài phương diện khác dẫn đến bàn cổ bộ tộc đối với thương mại thủ đoạn nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Toàn tộc không chỉ có đều là cao thủ, hơn nữa còn là tinh thông thương mậu giao dịch thương nhân. Lần trước và Lý Huyền Dạ gặp mặt qua Trần Dần, lúc này liền đứng ở bàn cổ đại đế phía sau. Đối với Lý Huyền Dạ quăng tới nụ cười thân thiện. Lúc trước Lý Huyền Dạ ở bàn cổ thành mở sàn đấu giá, hắn là cung cấp giúp đỡ rất lớn, trồng dưa đến dưa. Hiện tại Trần Dần cũng bởi vậy thành bàn cổ đại đế trước mặt người tâm phúc, dẫn hắn đến trường hợp này, đủ để chứng minh Trần Dần địa vị tăng lên. Lý Huyền Dạ mỉm cười đi lên phía trước. Đại đế khách khí như thế. Trên cửa mở ra Cực Nhạc lâu mời tiệc Huyền Dạ. Huyền Dạ cảm giác vinh hạnh. Lúc này lại có vài tên chí tôn xuất hiện. Theo thứ tự là Hồng Liên Tiên, Thông Thiên Giáo Chủ, Đa Bảo Thiên Quân, Long Hoa Nữ Đế. Lý Huyền Dạ cũng tới trước nhất một cái mọi người chào hỏi. Đầu tiên là Hồng Liên Tiên. Lý Huyền Dạ nhận ra được nàng tức giận hơi thở có chút quái dị. Tới tựa hồ không phải bản tôn, mà là nhất nói phân thân. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lại cũng không đặc biệt gì vẻ mặt. Này ngược lại là để Lý Huyền Dạ bình tĩnh rất nhiều. Thông Thiên Giáo Chủ và Đa Bảo Thiên Quân hai người này ở Hồng Mông giới cũng coi như cực phụ nổi danh cường giả. Hai người này đều là từng chiếm được thượng cổ siêu cấp đại năng truyền thừa đỉnh cấp cao thủ. Thông Thiên Giáo Chủ tính cách quạnh quẽ, nghiêm túc thận trọng, Đa Bảo Thiên Quân cũng là phi thường thân cận hiền hòa. Biết nói Lý Huyền Dạ qua tay bảo vật đông đảo, còn cố ý với hắn tán gẫu nổi lên các loại chân bảo sự tình. Trong lời nói Lý Huyền Dạ biết được Đa Bảo Thiên Quân là một cái siêu cấp thu gom khống. Hắn tạo dựng hơn một bảo các, bên trong cất chứa trên dưới cổ kim, các thời đại bảo vật kiệt tác, hầu như toàn bộ dòng dõi đều đầu nhập vào đi vào. Đa Bảo Thiên Quân tài lực rất có thể không thua gì bàn cổ đại đế, nhưng cũng là Hồng Mông giới rất đến có thể là 12 thần vực bên trong nghèo nhất chí tôn. Dù sao trong tay căn bản không có cái gì tiền mặt, tất cả đều là chân bảo, lại không nỡ lòng bỏ bán. Hãy cùng trong nhà chồng này núi vàng núi bạc, nhưng cũng nghèo bánh bao cũng không mua nổi thần dữ của như thế. Thật có ý tứ một người. Còn cuối cùng xuất hiện Long Hoa Nữ Đế. Nàng đến từ Long tộc, là Long tộc duy nhất chí tôn cường giả. Bản thể là một cái tử diệu chín long. Nàng mặc dù là Hồng Mông giới chí tôn, nhưng bình thường phần lớn thời gian cũng không chờ ở Hồng Mông giới, mà là tại Long tộc thánh địa thần trên ngọn Long Sơn hiệu lệnh thiên hạ Long tộc. Hàng thật giá thật Long tộc Nữ Đế. Đã sớm nghe nói Huyền Dạ chí tôn nổi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Thủy Tâm rất vinh hạnh có thể nhận thức Huyền Dạ chí tôn. Huyền Dạ chí tôn rảnh rỗi nhất định phải đi thần của ta Long Sơn làm khách. Thủy Tâm định làm nhất tận tình địa chủ. Long Hoa Nữ Đế là tôn hiệu, nàng bản danh gọi là Mộc Thủy Tâm. Nhất định nhất định, Lý Huyền Dạ và mọi người nhất nhất quen biết một lần. Sau đó bàn cổ đại đế liền dẫn lĩnh mọi người lên lầu 2, chuẩn bị bắt đầu dạ tiệc. Tuy nói tiệc tối mục đích mọi người lâu năm các chí tôn và mới lên cấp chí tôn giao lưu liên lạc, nhưng dù sao cũng là bát đại chí tôn tụ hội hiếm thấy tình cảnh. Lấy tổ long đại đế thân phận, đương nhiên cũng không thể tùy tiện lừa gạt một bàn cơm nước xong việc. Nhưng nhìn thấy bàn ăn một khắc đó, Lý Huyền Dạ vẫn còn có chút bị chấn động đến. Thật là bạo tay, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,